Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, đệ 80 chương, hệ thống nói tinh la cũng là quý hiếm lâm nguy giống loài. Lại liên hệ mặt khác toái chi nhánh cuối manh mối. Hạ dạ trực tiếp là có thể đến ra kết luận, tinh la làm không hảo là trên thế giới cuối cùng một cái kim long, lại nói tiếp. Thu tinh la như vậy nhiều lần lễ vật, lại còn không có hồi lễ nạp thái. Đặc an bộ cái kia long giác không biết thế nào mới có thể bỏ những thứ yêu thích. Lấy linh hào yêu quỷ đầu người đổi có thể chứ? Hai ngày sau ta và ngươi cùng đi tìm linh hào yêu quỷ. Ma quân tinh la tên không có phương tiện xuất hiện, liền từ Hồng Liên ra mặt đi biệt quốc bắt được quỷ. Còn muốn phong tỏa không gian, quả thực khiêu khích, đã đánh người loại mặt lại đánh yêu ma mặt, là sẽ khiến cho quốc tế tranh cãi. Hồng Liên cái này áo choàng một thân nợ, thêm một cái cũng liền thêm một cái. Nợ nhiều không lo, ẩn cư ma quân vẫn là đừng ra tới lung lay, tinh la lại lắc đầu. Chưa chắc chúng ta sẽ bại lộ, vả lại, nếu là vì bổn tộc sự, kia cũng liền không cần che che giấu giấu. Như có việc, tìm yêu ma tinh la, nhưng thật ra ngươi, thật sự suy xét hảo. Thiên thánh mẫu đưa yêu quỷ thứ tốt không ít. Trong đó có một kiện bảo bối, có thể cho pháp thuật toàn bộ mất đi hiệu lực, ngươi tin tưởng muốn cùng ta cùng đi, chỉ là pháp thuật mất đi hiệu lực sao? Nhưng đừng xem thường người Nga, yêu quỷ đặc tính là phía dưới phân tán đi ra ngoài hậu đại yêu quỷ tăng cường lực lượng sẽ phản hồi đến căn nguyên. Thượng, trên thế giới này yêu quỷ số lượng đã khuếch tán khai. Linh hào yêu quỷ cũng không hề là ngày đó bộ dáng. Thậm chí hắn cấp dưới cũng trở nên phi thường khó chơi. Bên này giảm bên kia tăng, đối chúng ta bất lợi, hạ dạ nhíu mày. Lại không phải bởi vì yêu quỷ khó đối phó. Ngươi rốt cuộc là muốn ta đi, vẫn là muốn ta không đi. Nếu hạ dạ chỉ là hạ dạ, ta sẽ khuyên can ngươi. Nhưng là Hồng Liên nói, vẫn là hy vọng ngươi đi tinh là ý cười từ khóe mắt đến bên miệng khuếch tán nguyên lai hắn bình. Thường cười rộ lên, còn khá xinh đẹp, hạ dạ nghĩ thầm, muốn thoát khỏi thân là hoa thần vận mệnh. Cần thiết chính mình cường đại lên, trở thành làm người sợ hãi người. Đây là một lần thực tốt cơ hội, Hồng Liên chi danh, sẽ như là ác mộng bao phủ lòng có gây rối giả. Làm cho bọn họ không dám đụng vào, thậm chí là không dám tưởng tinh la rời đi này gian phòng. Hạ dạ nhìn hắn biến mất ở cửa. Vừa mới đó là kinh nghiệm lời tuyên bố sao? Rõ ràng không thích tranh đấu, lại ngạnh sinh sinh đánh ra ma quân địa vị cùng uy vọng. Tinh la cũng từng có loại này nhỏ yếu thời điểm sao? Tiễn đi hạ quốc thần thú, hạ dạ vào phòng tắm, nhưng là tắm rửa xong hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ta giống như không có mang tắm rửa quần áo. Ngươi cảm thấy ta cho chính mình biến ảo một bộ quần áo thế nào? Vô luận thị giác vẫn là xúc giác, đều sẽ không có bất luận cái gì sơ hở, những người khác ta không biết, hệ thống lạnh lạnh mở miệng. Nhưng là tinh la khẳng định sẽ nhìn đến một cái trần chuồng chạy tới chạy lui ngươi, ngày, nếu là tình huống khác, hạ dạ hoàn toàn có thể hồi một chuyến trong nhà đổi một thân tân trở về. Nhưng là hiện tại hắn là ở khoảng cách cổ trấn nhỏ rất xa địa phương. Cho nên qua lại thời điểm, vị trí sẽ tồn tại một chút tiểu khác biệt hiện tại hắn định rồi vị. 5 phút sau trở về, khả năng liền xuất hiện ở một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, sau đó hắn phải truy du thuyền. Làm không hảo bị người thấy, vì thế lại là tân U Linh truyền thuyết kia hình ảnh quá mỹ hắn không dám tưởng hạ dạ bất đắc dĩ cầm. Lấy di động, làm phiền ma quân đại nhân đi mua một bộ tắm rửa quần áo. Còn trực tiếp xoay trướng, nhiều lui thiếu bổ trong chốc lát tinh la tới, mang đến 2 bộ tắm rửa cùng 1 bộ áo ngủ, đều đã tẩy quá hong khô, sẽ không dị ứng, hạ dạ khi còn nhỏ làn da dễ dàng dị ứng. Hạ Tam Quân chỉ mua thuần thiên nhiên mặt liêu, hơn nữa mỗi lần tẩy quá phơi quá mới cho hắn xuyên. Nhưng là lớn lên lúc sau hắn liền không loại này kiều quý tật xấu. Hạ dạ chính mình đều quên mất. không nghĩ tới Tinh La còn để ý loại sự tình này. Tinh La, Hạ Dạ đầu từ trong phòng tắm dò ra tới. Ngươi có phải hay không lầm? Ta cảm thấy ngươi tương đối muốn làm ta ba ba, thật sự quá cẩn thận tỉ mỉ. Tinh La nhìn đôi tay bái môn, lộ ra nửa cái ướt rầm rề đầu Hạ Dạ. Hắn hỏi lại, cho ngươi đương ba ba, có thể yêu cầu mỗi ngày một cái sớm ăn hôn, một cái ngủ ngon hôn, một câu ta yêu ngươi, ra cửa về nhà đều ôm một cái sao? Không thể, Hạ Dạ nói, ta đây không nghĩ đương ngươi ba ba, không nghĩ đương ba ba. Tinh La đi rồi. Lưu lại tẩy tốt mềm xốp quần áo. Hệ thống đặc biệt cảm khái. Rốt cuộc là ma quân. Các người bình thường đã bị ký chủ chơi điên rồi, 8 giờ thời điểm. Khách nhân bắt đầu bước lên du thuyền. Bọn họ không có ra tới du ngoạn, đều là Hạ Quốc giá cao mời tới chuyên gia học giả. Còn có tốn số tiền lớn đi Hạ Quốc chạy nạn đại thương nhân. Mặt khác còn có một đám rất quan trọng dụng cụ từ một cái khác thông đạo tiến vào du thuyền, Hạ Dạ. Mang mặt nạ đứng ở bong tàu thượng. Tất cả mọi người muốn tò mò mà liếc hắn một cái. Sau đó suy đoán thân phận của hắn. Không quá lễ phép ra hòa, thậm chí là dùng cằm xem hắn. Sau đó chỉ trích này con thuyền làm một ít không biết cái gọi là quái già phá hủy cấp bậc đó là ai. Hắn vì cái gì muốn mang một cái buồn cười mặt nạ. Là trên thuyền khôi hài nghệ sĩ. Vẫn là người phục vụ. Hắn quá kỳ quái. Thực không bình thường. Hẳn là làm hắn đi xuống, đi phía dưới khoang thuyền, như vậy chúng ta lẫn nhau ở chính mình hẳn là trong thế giới. Lẫn nhau không ngại ngại, tuy rằng không có không lễ phép dùng từ cùng quá kích động tác, nhưng là ngạo mạn phảng phất khắc vào bọn họ trong xương cốt. Những người này a, là bị hòa bình sinh hoạt mang đến tiền tài giai cấp chiều hư, nói cẩn thận chân chính người phục. Vụ nhắc nhở người kia. Hắn không kiêu ngạo không xiểm định, ngài là ở Hạ Quốc trên thuyền, nhập gia tùy tục nghe qua không? Này đó gặp nạn quý tộc tức khắc mặt đỏ lên, kim tự tháp đứng đầu kia một đám quyền quý tiêu. Tiền mua vé tàu, còn thừa 99% bình dân tại chỗ chờ chết. Này cũng coi như là cái này quốc gia truyền thống nghệ có thể đi. Hạ Dạ cười tủm tỉm nhìn những cái đó bao lớn bao nhỏ chạy nạn các thương nhân, tai nạn tiến đến. Có lưu lại tiếp tục phấn đấu, liền có chuẩn bị rời đi tránh một chút. Này bộ phận chính là chuẩn bị rời đi tị nạn, phát đạt quốc gia cơ hồ đều có loại này tăng thi nguy cơ. Quốc gia đang phát triển làm người vô pháp tín nhiệm, suy xét luôn mãi bọn họ lựa chọn đánh lui quá một lần nguy cơ Hạ Quốc. Chẳng sợ bọn họ phi thường ghét bỏ, thật không biết những người này ở kiêu ngạo cái gì, bọn họ thậm chí không có quyết định lấy thương bảo hộ quốc gia Ryan cùng kia đối khổ chung mua vui trừ ma sư. Huynh đệ đáng yêu tuy rằng là chân tướng, bất quá nói thẳng ra tới sẽ làm người chán ghét. Hạ Dạ xoay người. Nhìn đến một cái tóc trắng xóa như cũ trang điểm tinh xảo thời thượng lão thái thái. Nàng đối Hạ Dạ gật gật đầu. Lâu nghe không bằng vừa thấy, hiện tại người trẻ tuổi quả nhiên một cái so một cái xuất sắc. Thiên phú chắc tuyệt, ta là Đặc An Bộ Thu Diệp, cũng không nên kêu ta nãi nãi Nga tốt. Nữ sĩ, Hạ Dạ biết nghe lời phải, những cái đó ra hòa thực chán ghét đi. Thu Diệp lão thái thái thấp giọng cùng Hạ Dạ nói, nhưng là bởi vì bọn họ có thể mang đến phía trước phong tỏa dụng cụ cùng tài liệu mới. Cho nên đại gia mở một con mắt nhắm một con mắt. Cùng cái kia quốc gia không giống nhau. Chúng ta chính là rất có khế ước tinh thần. Hạ Dạ nhìn về phía xẹt qua Hải Âu. Làm Hạ Quốc người, cũng không cảm thấy chán ghét. Những người này càng là ích kỷ. Đối chúng ta chỗ tốt càng nhiều. Nhưng là đứng ở người thường lập trường. Quả nhiên vẫn là không có cách nào không chán ghét. Hồng Liên tiên sinh là cái thẳng thắn người. Ha ha ha, vẫn luôn đi rồi hơn nửa giờ. Khách khứa toàn bộ tới tề. Du thuyền cũng chuẩn bị cất cánh. Bọn họ phía trước còn có một con thuyền hộ tống hạm ở phía trước khai đạo. Hạ Dạ bắt lấy tay vịn. Nhìn thái dương dâng lên phương hướng. Ánh mặt trời đem biển rộng nhuộm thành kim sắc. Kim sắc là ánh mặt trời nhan sắc. Cũng là hy vọng nhan sắc. Chạy nạn người đứng ở bong thuyền thượng. Bọn họ nhìn thái dương. cũng quay đầu lại nhìn về phía Cố Quốc. Giờ khắc này cư nhiên không có người biểu tình là mang theo cười, lịch sử thực kỳ diệu tại đây một. Khắc trọng điệp, đã từng chiến loạn thời điểm, mọi người hay không cũng là như vậy hoảng sợ mà rời đi chính mình quê nhà. Một cái tiểu nữ hài đột nhiên đối với bờ biển vẫy vẫy tay, tái kiến, du thuyền rời đi cảng. Dần dần, lại nhìn không thấy cái kia tượng trưng nhân loại văn minh phồn hoa cảng. Đứng ở bong thuyền người trên cũng một đám trở về. Chỉ có nhân viên an ninh ở bên ngoài đi lại, trên thuyền có rất nhiều giải trí. Nếu cảm thấy nhàm chán, có thể đi chơi chơi. Như thế nào cũng đến chờ đến vào vùng biển quốc tế. Mới có thể náo nhiệt lên, Thu Diệp nãi nãi xoay người. Ai ra, người già rồi, liền đứng như vậy một lát liền chịu không nổi. Đến suy xét về hưu sự tình, Hạ Dạ một người đứng ở chỗ đó. Đón chói mắt dương quang, này phong cũng thật mát mẻ, thuyền rốt cuộc xử nhập vùng biển quốc tế. Chỗ tối người cùng yêu ma chờ mong đã lâu, đệ nhất sóng tới chính là không có rõ ràng đặc thù hải tặc. Hiện giờ hải tặc bắt kịp thời đại, không hề là dơ khăn chùm đầu đón sóng gió gào giống bộ dáng. Bọn họ một đám hạng nặng võ trang, từ đầu đến chân đều là siêu nhất lưu trang bị, mà thuyền hải tặc cũng không hề là thế giới cổ tích. Rách tung tóe bộ dáng, đây là từng chiếc hiện đại hóa quân hạm, hủy diệt đánh dấu, lại trải qua cải tạo, đã nhìn không ra lai lịch. Nhưng là mặt trên phào ống chính là dương nanh múa vuốt. Một chút không biết che lấp, trên thuyền các khách nhân toàn bộ trốn hồi an toàn địa phương. Tiểu hài tử vẫn luôn ở khóc nháo. Các đại nhân lại rất an tĩnh. Bọn họ trong lòng biết là chuyện như thế nào, cũng có số ít người lớn tiếng chỉ trích này con thuyền. Thuyền trưởng, vì cái gì không đề cập tới trước liền phát hiện hải tặc sau đó tránh đi. Nhưng là bọn họ thanh âm cũng không lớn, cũng không ai để ý tới, đặc an bộ thành viên từ trong phòng đi ra. Bọn họ vòng tay đều sáng lên đèn đỏ, này thuyết minh yêu ma nhóm tới, hải tặc chỉ là sương mù đạn. Chân chính chủ lực là một cái thật lớn hải dương yêu ma, đây là hải hạ phát hiện yêu ma. Lúc này cũng ở khống chế thất hạ dạ nhìn trên màn hình cái kia khổng lồ đáy biển quái vật bởi vì khoảng cách rất xa quay chụp, lại là đáy biển, thoạt nhìn chính là mơ hồ đen nhánh một mảnh, đáy biển yêu ma luôn luôn cái đầu khổng lồ. Độc tính cường, công kích tính cũng cường, này đó quái vật là ở trong biển sinh sống mấy ngàn thượng vạn năm đại gia hỏa. Chúng nó không ngừng cường hóa chính mình thịt thể, tùy tiện một cái đều có thể đánh nghiêng một cái thuyền. Này trong đó không ít vẫn là nhân loại quái vật trong tiểu thuyết khách quen, không biết tới cái này là cái gì, đối phương khai ra điều kiện gì, có thể cùng nó tâm sự sao? Bổn thuyền an bảo người phụ trách Lưu An Vân quay đầu nhìn về phía mọi người. Hy vọng có thể có một cái đại biểu xuống biển cùng cái này yêu ma tâm sự. Xem có thể hay không tiến hành hữu hảo câu thông, chúng nó chi gian lại không có thâm cừu đại hận. Vì cái gì không thể giải hòa đâu. Lần này đi ra ngoài nhiệm vụ là bình an mang về những người này cùng dụng cụ. Mặt khác đều là thứ yếu. Vì thế bọn họ có thể có một ít nhượng bộ. Chẳng sợ trả giá bộ phận đại giới đều được làm chấn thuyền chi bảo Thu Diệp lão thái thái cười nói. Ta này một phen tuổi, liền tính tưởng xuống biển, cũng không thích hợp, đương nhiên không phải là ngài, Lưu An Vân liên tục xua tay. Thu Diệp nãi nãi là xa công phái, cận chiến không thích hợp, lại nói lớn như vậy tuổi, có khi dễ lão nhân chi ngại, nếu đại gia cố ý nguyện, có thể chính mình báo danh, lập tức có hai người trẻ tuổi giơ lên tay. Bọn họ nóng lòng muốn thử, đôi mắt tỏa sáng, Lưu An Vân có chút do dự. Hải Dương là Hải Dương hệ yêu ma sân nhà, một khi đàm phán thất bại, có sinh tử nguy hiểm. Này hai người trẻ tuổi tính tình không xong, không thích hợp tại đây loại quan trọng trường hợp làm đại biểu. Hắn hy vọng có thể ra tới càng lão thành, nhưng là mấy cái lão bánh quẩy chỉ là ôm tay buồn cười mà. Nhìn hắn khó xử, cũng không tham dự, hẳn là làm tuổi trẻ hài tử nhiều rèn luyện. Nếu có phiền toái, chúng ta sẽ không đứng nhìn bàng quan, nhìn lại ngoại viện Hồng Liên. hắn nhìn màn hình không biết suy nghĩ cái gì. Không có biện pháp, Lưu An Vân khiến cho này hai người trẻ tuổi đi xuống, này hai người lại một chút không biết Lưu An Vân lo lắng, bọn họ mặc vào lặn quần áo, mang lên quay chụp dụng cụ cùng thanh âm thay đổi khí. Ở trong miệng hàm một viên tị thủy châu, sau đó nhảy xuống trong biển, đặc chế quay chụp dụng cụ liền tính là ở sức chịu nén rất lớn hải hạ. Cũng có thể đem chu vi quay chụp đến rõ ràng, dưới nước hai người trẻ tuổi ném động hai cái đùi. Bọn họ trên đùi trang bị phát xạ khí, có thể cho bọn họ nhanh chóng ở trong nước di động. Bọn họ đang không ngừng tới gần phía trước nhìn đến mơ hồ bóng dáng, thật lớn. Khống chế thất có người kinh ngạc cảm thán, không có người quái người này nói chuyện, bởi vì thật sự siêu cấp đại, giống như là sơn giống nhau khổng lồ bóng dáng sáng lên hai ngọn cam. Màu đỏ đen, đó là yêu ma đôi mắt đột nhiên, trong bóng đêm tựa hồ có cái gì bén nhọn thanh âm vang lên. Như là tiếng còi, lại có chút nặng nề, không xong. Lưu An Vân một chút đứng lên, cũng đúng là lúc này. Cái kia bị đặc thù thanh âm tiếp thu thay đổi khí tiếp thu đến thanh âm nơi phát ra đã xuất hiện. Là một cái thẳng tắp hướng tới đáy nước hạ hai người đánh úp lại dâu. Trong bóng đêm này căn dâu phát ra u lam quang, một cây. Hai căn, tam căn, u lam sắc dâu giống như là từ trên trời giáng xuống mưa sao băng. Lại như là vạn quân tề phát mưa tên, đáy nước hạ hai người trẻ tuổi thần sắc hoảng sợ mà xoay người. Bỏ chạy, nhưng mà quá muộn, tới sớm nhất một cây dâu dây tiếp theo liền phải trực tiếp chát nhập thân thể. Hắn, dây tiếp theo, một bàn tay đột ngột mà từ trong biển xuất hiện, trực tiếp bắt được này căn dâu, đã lâu không thấy. Ta vừa mới liền cảm thấy quen mắt, nguyên lai thật là ngươi a, tác giả có lời muốn nói. Hải yêu ma, không, không phải ta, ngươi nhận sai yêu tê tê, sao nhà khác công sủng thụ. Ngươi đừng công tác, ta dưỡng ngươi, tinh la sủng hạ dạ, ngươi mau đi công tác, nghênh khó thượng sao cảm tạ ở 23 tháng 10 năm 2029 giờ 46, 29 đến 2020 trừ 10 đến 24 10 giờ 12 phút 47 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Yêu nguyệt một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ngốc ngốc đát một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 12.345 7 bình, nhai tiểu lâu, miêu thừa thừa thỏ phi phi 6 bình, nghe vũ miên 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.